Ngã dục phong thiên, chương 1207, nhất chỉ nhân quả, góc truyện audio.com. Mọi người đệ cửu Sơn Hải toàn bộ đều rung động, trong tinh không điện đường, lão giả các tông ánh mắt cũng đều lộ kỳ quang, lão giả của Viêm Ma Hải Thánh Địa cười ha hả, đứng dậy. Xem ra người này cũng không phải là lựa chọn của ba đại đạo môn rồi, thuật pháp này của hắn, có duyên với Viêm Ma Hải ta, chư vị cũng đừng tranh với lão hủ. Nói rồi, lão giả tốc độ cực nhanh, khi bước đi nháy mắt xông ra, nhưng người khác cũng theo đó đi ra. Năm đại thánh địa ngoại trừ Lạc Nguyệt Hồ và Cổ Tiên Lăng lựa chọn Vương Hữu Tài và Mập Mạp ra, thì chỉ có Thanh Liên Thiên không có đi ra, mà Thái Dương Sơn, Viêm Ma Hải đã xông ra từ lâu. Ngay tại khoảnh khắc khi mọi người phủ xuống thế giới Ly Viêm đang ở, hư vô ầm ầm nổ vang, từng tấm bia đá, một tấm, ba tấm, năm tấm, bảy tấm. Tổng cộng 17 tấm bia đá. So với Vương Hữu Tài còn nhiều hơn một tấm. 17 tấm bia đá này, tấm nào cũng to lớn trăm trượng, quây lấy xung quanh, hình thành xoắn ốc tản ra ánh sáng ngập trời, chiếu rọi bát phương, khiến cho Ly Viêm ở trong đó cũng hào quang sáng chói, sừng sững ở giữa thiên địa giống như tuyệt thế thiên kiêu. Mọi người đệ cửu Sơn Hải, sau khi nhìn thấy 17 tấm bia đá này, đều không ngớt trầm trồ. Tự cổ chí kim, gần sát với Phạm Lão. 17 tấm bia đá, không hổ là người cảm ngộ 95 chỗ tiên khư thân thuật sáng tạo ra, xứng đáng với 17 tấm bia đá. Người này tương lai không thể đoán chừng, nhất là tu vi hắn là vấn đạo đỉnh phong, kể từ nay, một khi gia nhập tông môn, tăng cường thêm chút rèn luyện thì có thể trở thành một thế hệ thiên kiêu. Khi từng loạt âm thanh mang theo sự hâm mộ cùng đố kỵ vang vọng đệ cửu Sơn Hải, thì trong thế giới của Ly Viêm, lão giả các tông đã đồng loạt phủ xuống, sau một phen tranh đoạt cuối cùng Viêm Ma Hải thành công chiêu mộ Ly Viêm làm đệ tử. Thời khắc này, trong thế giới ba ải sau 7-8 của ba cổ lộ chỉ còn lại một mình Mạnh Hạo, thần thông thông của hắn, vẫn còn đang trong quá trình sáng tạo. Tất cả mọi người đều đang chú ý, trong tinh không điện đường, ba đại đạo môn cũng đang ngóng nhìn. Chờ đợi, ngày càng mãnh liệt, có thể vượt qua tất cả mọi người, trở thành đệ nhất nhân của lần này hay không, thì còn phải xem thần thông của hắn phủ xuống mấy tấm bia đá. Cả mộ tiến khư 99 chỗ, nếu bia đá của hắn ít hơn 15 tấm, vậy thì thật làm cho người ta thất vọng. Việc này rất khó nói, nghe nói năm có người cả mộ tiên khư 98 chỗ, kết quả chỉ sáng tạo được thần thông 9 tấm bia đá. Ba ngày sau, Mạnh Hạo đang khoanh chân bỗng nhiên mở mắt. Cả mộ trước tiên khư 98 chỗ trong đầu ta trước đây nổi lên, đều có liên quan tới linh thạch giấy nợ, mà ta cũng rất hy vọng, cửu đại Sơn Hải ngày sau, có thể khiến cho tất cả thiên kiêu phải viết giấy nợ cho ta. Điều này cũng coi như ý nguyện vĩ đại của ta rồi. Viết cho ta một tờ giấy nợ, liền có nhân quả với ta, sự quẩn quanh của nhân quả có thể quấy nhiễu tới vận mạng. Nhưng luôn có người không cam tâm tình nguyện viết giấy nợ cho ta, đã là như vậy, thần thông ta sáng tạo chính là cường hành kết duyên. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng, tay phải nâng lên chỉ. Một chỉ này, lập tức khiến thế giới chấn động, từng sợi dây tơ bỗng nhiên xuất hiện, những sợi tơ này sợi rõ sợi mờ, đây là sợi dây nhân quả, không phải đến từ thế giới này, mà là đến từ Mạnh Hạo. Hắn rõ ràng là thông qua một chỉ, góc truyện audio.com, này làm hiển lộ tất cả sợi dây nhan quả của hắn, nhất thời thế giới chấn động gia tăng, tiếng nổ ầm ầm ngập trời, mơ hồ như sụp đổ. Mạnh Hạo ngẩng đầu chăm chú nhìn dây nhân quả của mình, khi cặp mắt chớp động tay phải nâng lên vồ nắm, nắm lấy một sợi ở trong đó. Trong khoảnh khắc chạm vào sợi nhân quả này, trong đầu Mạnh Hạo lập tức xuất hiện hình dáng của Phàm Đông Nhi. Hắn kéo mạnh một cái, sợi dây nhân quả này lập tức vặn vẹo, cùng lúc đó, Mạnh Hạo lấy ra một tờ giấy, không chậm trễ khiến sợi dây này gấp khúc tạo thành một phù văn in lên trên giấy. Dường như tại ngay lúc in lên, trong cửu hải thần giới, Phàm Đông Nhi đang khoanh chân tĩnh tọa, ý định chấn áp nữ thi sau lưng, đột nhiên thân thể run rẩy mãnh liệt, hai mắt trực tiếp mở ra, lộ rõ vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, sắc mặt nàng ta đại biến, phun ra một ngụm máu, thần sắc mang theo vẻ khó tin. Đã xảy ra chuyện gì, có kẻ dùng đạo nhân quả tính toán với ta? Khi Phàm Đông Nhi ở đây mặt mày biến sắc thì nơi đó, Mạnh Hạo thần sắc mang theo hưng phấn, hắn hít sâu một hơi, mắt lộ kỳ quang, thuật pháp cường hành kết duyên này, lúc này hắn chỉ diễn biến tầng đầu tiên, mà tầng thứ hai có thể để trô những tờ giấy nợ dung nhập vào trong dây nhân quả, nhờ đó triển khai thần thông. Thậm chí còn có tầng thứ ba, là loại lấy giấy nợ này làm nhân quả, một khi trồng xuống, tương lai nếu pháp này đại thành, Mạnh Hạo chỉ cần một ý nghĩ liền có thể quyết định sinh tử. Đây là thần thông do ta sáng tạo, nhất chỉ nhân quả tuy không hoàn thiện, nhưng ngày sau tùy theo tu vi thâm thúy của ta, ắt sẽ có ngày hoàn thiện. Mạnh Hạo thanh âm vang vọng, thiên địa nổ ầm ầm, thế giới sụp đổ, mặt đất run rẩy, tất cả mọi người ở ngoại giới, đều nhìn rõ tất thảy Mạnh Hạo tại nơi này. Trong tinh không điện đường, chúng lão giả chấn động.